Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 1317, giai nhân có tin, một chữ chi âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Uông Trực Sai, sứ Cầm Thư viết tay yêu cầu quan phủ mở cảng thông thị. Lúc Chu Bình An cũng nhận được một phong thư tín, đây là Lý Xu phái người đưa tới. Thư tín Vương Tiểu Nhị mang theo 10 tên hộ viện, bị Lý Xu phân phó mang đến cho Chu Bình An hai xe ngựa, vật tư ăn xuyên dùng đến chân quý, binh pháp điển tịch, giấy và bút mực, vân vân bất nhất. Dĩ nhiên, trọng yếu nhất chính là phong thư này. Phong thư này dùng vịt béo cẩm nang trang tồn, dĩ nhiên, Chu Bình An biết đây là Lý Xu tự tay thêu thùa uyên ương. Mẩu ghi chép như tuyết đọng, kết làm song cá chép. Thư tín chiết thành trong song cá chép hình dáng, phía trên còn mang theo nhàn nhạt mùi thơm, ngửi, làm như Lý Xu liền ở bên người. Chu Bình An cầm thư tín, không kiềm hãm được bừng tỉnh thần, suy nghĩ trôi giạt đến kinh thành, trôi giạt đến cái đó rực rỡ như xuân hoa, sáng như thu nguyệt người bên người, nhìn nàng kiêu kỳ bộ dáng, nghe nàng hờn dỗi cười tươi. Cô gia tiểu thư gửi thư a, tiểu thư ở trong thư có không có nói tới ta a? Họa Nhi thấy được Lý Xu thư tín, kích động lệ trên khóe mắt như sắp trào ra, trái tim nhỏ như bị mấy cái mèo nhi cào vậy. A a, ta xem một chút. Chu Bình An cái này mới phục hồi tinh thần lại. Ở Họa Nhi nháy mắt cũng không nháy mắt, trong ánh mắt Chu Bình An nhẹ nhàng triển khai xong cá chép thư tín, phóng mắt nhìn đi. Sợ, một cái thanh âm từ phía sau vang lên, đem Chu Bình An sợ hết hồn. Người lúc nào thì tới được? Thục mèo a, đi bộ không có tiếng, phi lễ chớ nhìn có hiểu hay không? Chu Bình An không nhịn được nghiêng đầu, xung đột nhưng xuất hiện ở sau lưng nhìn lén thư tín yêu nữ nhược nam, cắn răng nói. Ta là quang minh chính đại đi tới, là ngươi mới vừa đăng đồ từ vậy ý nghĩ kỳ quái, không có chú ý tới ta mà thôi. Còn có ta mới không phải nhìn lén, ta là không cẩn thận nhìn thấy, ai cho ngươi đem tin hướng trước mắt ta dơ. Yêu nữ nhược nam ngửa mặt lên chứng cưỡng từ đoạt lý ngụy biện, giống như cự không nhận sai husky vậy. Nghe vậy, Chu Bình An ánh mắt ở yêu nữ nhược nam trên mặt trần trừ. Ngươi nhìn cái gì, phi lễ chớ nhìn có hiểu hay không? Yêu nữ nhược nam bị Chu Bình An nhìn mặt đều có chút đỏ. Ta ở xem ngươi mặt đâu? Chu Bình An khoan thai nói. Đăng đồ tử, cô nãi nãi biết mặt ta chứng là dài đẹp mắt, nhưng có phải hay không dài cho ngươi xem? Yêu nữ nhược nam dùng sức chừng Chu Bình An một cái. Không, ngươi không có hiểu ý của ta. Chu Bình An lắc đầu một cái. Cút, bớt đi khiêu khích ta. Cô nãi nãi ta mới không ăn ngươi một bộ này đâu. Yêu nữ nhược nam lật một cái liếc mắt. Ta là ở xem ngươi mặt đâu, thế nào không tìm được, ngươi nên không phải không biết xấu hổ à? Chu Bình An kéo kéo khóe miệng, một bên Họa Nhi không nhịn được che miệng nhỏ cười khanh khách lên. Một giây kế tiếp, vèo, một cây dao găm dán chặt Chu Bình An gò má xẹt qua, cắm sau lưng Chu Bình An trên cây cột run run đung đưa. Đối diện yêu nữ nhược nam nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Chu Bình An, nhìn điệu bộ phảng phất hận không được nuốt sống Chu Bình An vậy. Khốn kiếp, lại là nói ta không biết xấu hổ. Hại ta xảy ra lớn như vậy xấu xí. Bánh bao tiểu nha hoàn Họa Nhi cũng thay Chu Bình An khẩn trương, tiếng cười ngừng lại, thậm chí bởi vì quá ngừng lại còn đánh lên nấc đến rồi. Bất quá người trong cuộc Chu Bình An xác thực rất bình tĩnh, nội tâm chút nào không gợn sóng. Ở ngân quang chùy thủ từ gò má xẹt qua thời điểm, Chu Bình An liền mí mắt cũng không có nháy mắt một cái, thậm chí còn có an nhàn hăng hái phê bình đôi câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốc độ tạm được, lực lượng tạm được, bất quá góc độ có chút thì vết, khoảng cách mặt ta gò má còn có hai ngón tay khoảng cách, lực uy hiếp giảm bớt nhiều, hy vọng cô nương lần sau cải tiến ha. Chu Bình An, yêu nữ nhược nam khí cắn răng nghiến lợi nói. Ngươi thật sự cho rằng ta không dám đâm ngươi sao? Tùy ngươi, Chu Bình An kéo kéo khóe miệng, không thèm để ý chút nào. Yêu nữ nhược nam hừ một tiếng, sau đó nghĩ đến Phương mới nhìn thấy nội dung bức thư, không khỏi thổi phù một tiếng cười. Khanh khách Chu Bình An, ngươi liền mạnh miệng đi, không biết trong lòng ngươi thế nào sợ chứ. Hiểu rõ nhất ngươi người, không gì bằng người chung chăn gối, ngươi nương tử đưa cho ngươi tin, toàn thiên trên dưới cũng chỉ có một. Sợ, chữ đâu, à cô gia tiểu thư trong thư thật toàn thiên trên dưới cũng chỉ có một. Sợ, chữ sao, Họa Nhi nghe vậy kinh ngạc nới rộng ra miệng nhỏ. Tiểu thư trong thư thế nào chỉ có một, sợ, chữ A, nói là cô gia. Sợ, sao, vì sao A, chỉ có một. Sợ, chữ, Chu Bình An gật đầu một cái, đem tin biểu diễn cho Họa Nhi. Quả nhiên, hợp trong thư hạ chỉ có một chữ, mộc mạc mùi thơm, nho nhã thoát tục một. Sợ, chữ, à tiểu thư đây là ý gì à, Họa Nhi như trượng hai hòa thượng vậy, không nghĩ ra. Khanh khách, đương nhiên là nói cô gia nhà ngươi. Sợ, yêu nữ nhược nam lật một cái liếc mắt chút nào không buông tha cái này chê bai cơ hội của Chu Bình An. Người nghĩ à, ngươi là động phòng nha đầu đâu, tiểu thư nhà ngươi cũng muốn mang ngươi làm di nương đâu, trước khi tới còn giao phó ngươi làm ấm giường, cho ăn no cô gia nhà ngươi đâu. Kết quả đâu, cô gia nhà ngươi, liền đưa đến mép thịt đều không ăn, không phải sợ là cái gì. Tiểu thư nhà ngươi làm người ta đưa tới cái này phong. Sợ, chữ tin, liền là cười nhạo cô gia nhà ngươi. Sợ, đâu, à tiểu thư là đang nói chuyện này sao? Họa nhi nghe vậy, mặt nhỏ nhất thời đỏ, không cần không cần. Tiểu thư là biết cô gia mỗi ngày cũng một người ngủ, không đến ta ấm áp giường, cho nên đốc thúc cô gia cùng ta động phòng sao? Nghĩ tới đây, bánh bao tiểu nha hoàn họa nhi thẹn thùng ngẩng đầu nhìn nhà mình cô gia một cái, sau đó trong nháy mắt lại cúi xuống đầu nhỏ, đỏ mặt tía tai, mặt nhỏ nóng không cần không cần, giống như là một chim cút vậy. Không nói, hoàn toàn trái ngược, Chu Bình An nghe vậy, dùng quan tâm yêu mến tiểu năng quét yêu nữ nhược nam một cái tiêu chuẩn cầu đầu quân sư một. Phải biết, ban đầu Lý Xu từ Hạ Hà thôn trở về Lâm Hoài Hầu Phủ, ở Thính Vũ Hiên tiểu nha đầu tới hành lễ Vân An lúc đùa giỡn hỏi mình thích cái nào, bản thân chẳng qua là ứng phó theo ngón tay cái tiểu nha đầu nói tay của nàng đẹp mắt, kết quả Lý Xu liền cho mình bưng lên một bàn lấy giả loạn thật. Rối máu mỹ nhân tay. Người nói, Lý Xu đặc biệt viết một phong thư đốc thúc bản thân cùng họa nhi động phòng. Người khác không hiểu Lý Xu, bản thân nhưng là theo Lý Xu tương ái tương sát thanh mai trúc mã, làm sao có thể không hiểu Lý Xu tâm ý, làm sao có thể không hiểu Lý Xu sai người đưa tới cái này phong. Sợ, chữ tin là ý gì? Ha ha, Chu Bình An nhìn cái này. Sợ, chữ convert by TTV đều nghĩ đến Lý Xu viết chữ lúc nét mặt cách mấy ngàn dặm cũng có thể ngửi được thật là lớn một cỗ vị chua, không nhịn được khẽ mỉm cười một cái, liền muốn đưa tay đi lấy bút mực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bánh bao tiểu nha hoàn họa nhi một mực nhìn chớ Chu Bình An, thấy Chu Bình An đưa tay, liền biết cô gia cấp cho tiểu thư thư hồi âm, lập tức tay mắt lanh lẹ lấy tới bút mực đưa đến Chu Bình An trước mặt, đứng ở một bên ân cần mài mực. Yêu nữ nhược nam thấy vậy, không nhịn được lật một cái liếc mắt tức giận nói. Ngươi liền nuông chiều hắn đi, mới không phải đâu ta thích hầu hạ tiểu thư cùng cô gia, rất hạnh phúc đâu. Họa nhi híp mắt ôn nhu giải thích, không cứu, yêu nữ nhược nam lấy tay nâng chán. Làm Chu Bình An nhấc bút lên, yêu nữ nhược nam liền bát quái đem một đôi mắt nhìn chừng chừng, tò mò không dứt. Chu Bình An cũng không thị hiềm yêu nữ nhược nam, nhấc bút lên, ở Lý Xu trong thư, trở về một. Ngài, chữ, yêu nữ nhược nam con mắt chừng chó ngốc, cách chương,